Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 848, trong động quan hỏa. Kusina nói, Sunet đại nhân, không phải ngươi nghĩ như vậy, là ta tự ngôn, ta tới đến Konoha thôn, kêu người đã 32 tuổi, ngươi nên có thể minh bạch ta loại tâm tình này. Ta không thể nói không chỗ nương tựa, chính là Konoha biến hóa cũng quá lớn, ta lại cũng không trở về khi đó. Ta thật muốn Naruto là một cái chưa trưởng thành hài tử thật tốt. Cứu ta trở lại là Lâm Phàm đại nhân, hiện tại cũng là chồng ta đại nhân. Ta tin tưởng Sunet đại nhân ở nửa tháng trước thấy Lâm Phàm đại nhân cũng đã đối Lâm Phàm đại nhân vô cùng để ý. Nếu không cũng sẽ không tới nhà ta chừng mấy lần. Kusina nói ra Sunet bí mật nhỏ, khiến Sunet ngượng ngùng thoáng cái. Ta biết Sunet đại nhân cũng là tự nguyện, đúng không? Kusina nói, ta, Sunet không biết rõ làm sao trả lời. Trong lòng nàng rất phức tạp, tức ưa thích Lâm Phàm, cũng hy vọng Lâm Phàm có thể đem nhất đại, nhị đại, tam đại cứu trở về. Có chút lấy chính mình làm điều kiện trao đổi, cho nên hắn có chút không có lời nói có trọng lượng. Bởi vì nàng cũng biết rõ mình gả cho Lâm Phàm, nhưng thật ra là Lâm Phàm thiệt thòi lớn, mà tương đương không phải nàng. Lâm Phàm không có trách nhiệm, không có cái kia nghĩa vụ nhất định phải đem các đời Hokage toàn bộ cứu trở về. Không có ai có tư cách, có cái quyền lợi này mệnh lệnh Lâm Phàm. Bao gồm Naruto hiện đại Hokage, không có quan hệ, người tự nguyện không tự nguyện, ta đều không để ý. Bắt đầu từ hôm nay, người muốn phục vụ ta, từ một nữ nhân làm lên, từ một người vợ làm lên, có cái gì không hiểu, có thể hỏi Kusina. Lâm Phàm tỏ ý cửu Kusina lên giường. Sunet có chút khẩn trương, nàng hơi lớn tiếng nói, ta làm nữ nhân ngươi. Ngươi đem ra ra cùng ba thay bọn họ phục sinh, đem nhổng mông lên. Lâm Phàm ra lệnh, ngươi, Sunet rất tức giận, bất quá không thể không nghe Lâm Phàm nói, đem lật dưới thân, đem nhổng mông lên. Nàng lại thẹn thùng, lại tức giận, nàng đã 70 tuổi, còn muốn giống như một tiểu nữ sinh một dạng, nghe người ta mệnh lệnh, làm ra gõ cái mông động tác, những động tác này nàng đều biết. Chỉ là cho tới bây giờ không có vì người khác làm qua mà thôi. Gió xuân lại lục giang nam bờ. Mỹ nữ khi nào vào ta mang. Ngay tại hôm nay lúc này, Lâm Phàm chiếm đoạt Sunet 70 năm thẹn thùng. Sunet cùng Kusina rất nhanh tâm hoa nổ phóng. Theo tới là, hai nàng là dục dịch. Lâm Phàm là, thành công đối tiếp yêu. Khiến người lưu luyến. Ngày thứ hai Hokage lầu làm việc, mẹ cùng Sunet bà một buổi tối chưa có trở về, khiến Hinata vô cùng lo lắng. Một buổi tối thủ ở đó, đều không có ngủ. Shikamaru nói, không cần lo lắng, các nàng sẽ không có nguy hiểm gì. Shikamaru trừ như vậy nói, còn có thể nói thế nào, cũng không thể nói đệ ngũ cùng Lâm Phàm đại nhân đã cái kia. Naruto. Mẹ người cũng phỏng chừng không trốn thoát quan hệ mập mờ. Hôm nay lại có nhiều như vậy công việc. Bà nói nhìn một chút Konoha biến hóa. Liền tới tìm ta. Ta cũng hướng thông báo một chút bên trong làng của chúng ta sự tình. Shikamaru giúp đỡ nói. Nếu như là cha con các ngươi cộng đồng công việc. Người khác lời ong tiếng ve liền không sẽ thêm. Một điểm này mới vừa dễ dàng chia sẻ ngươi áp lực. Shikamaru nói, Naruto cũng thật cao hứng, nói, như vậy ta cùng Baba đều có thời gian bồi Boruto cùng Hoa Hướng Dương. Shikamaru thầm nói, đệ tứ cứu sống, theo lý mà nói Lâm Phàm đại nhân phải đem Kusina tiểu thư giao cho đệ tứ. Lại một buổi tối đều chưa có trở về, Lâm Phàm đại nhân cùng đệ ngũ cùng Kusina tiểu thư có thể làm gì? Uống rượu, nói chuyện phiếm, có lẽ về ngay cả ta nhà vị kia thấy Lâm Phàm đại nhân sau đó, mỗi ngày đều nói Lâm Phàm đại nhân mạnh khỏe soái, người nào nếu như có thể giao cho hắn liền tốt. Tiềm ẩn là ý nói, nàng cũng muốn giao cho Lâm Phàm đại nhân. Không biết Temari, chính là Ino, Sakura cũng giống vậy nói qua lời như vậy, cùng Hoa Si một dạng. Ta cũng biết Lâm Phàm đại nhân tướng mạo đẹp trai, cơ hồ không người có thể địch, mị lực 10 phần, khiến người hai mắt tỏa sáng, nam nhân xem đều sẽ ghen tị, chớ nói chi là nữ nhân. Temari vẫn còn muốn tìm Lâm Phàm đại nhân chơi, xem ra Kushina tiểu thư thật khả năng biến thành tưởng tượng Temari dáng vẻ. Ta nhất định phải coi trọng Temari, không nên để cho nàng mê luyến tới Lâm Phàm đại nhân. Đến lúc đó liền phiền toái, muốn trách chỉ có thể trách Lâm Phàm đại người quá đẹp trai, mị lực quá đủ, khiến tất cả đàn ông đều ghen tị. Sunet giúp vào Lâm Phàm trong ngực, nói, ngươi thế nào lợi hại như vậy? Lâm Phàm trêu ghẹo nói, ngươi nói là phương diện nào? Chán ghét, ngươi biết ta đang nói gì? Khác cố ý tốt như vậy không tốt. Sunet gắt giọng, ngươi đều 70 tuổi, còn muốn một cái tiểu cô nương một dạng. Lâm Phàm đánh tiếp thú nói. Sunet nghiêm túc nói, ta cảm thấy đến ta hiện tại thay đổi trẻ hơn một chút. Không biết vì cái gì, có phải là ngươi hay không có cái gì bí kỹ đây? Há, phát hiện sao? Lâm Phàm nói, không cầu hoa tươi. Kushina cũng nói, ta cảm thấy giống như Lâm Phàm lão công đại nhân khoảng thời gian này, ta là trở nên càng ngày càng xinh đẹp. Hinata cũng nói như vậy, ta hiện tại thật thành tiểu nãi nãi. Ta liền kỳ quái, Kushina thế nào vài chục năm không thấy, dáng vẻ so 30 mấy năm trước còn trẻ hơn. Nguyên lai hết thảy các thứ này đều là Lâm Phàm bại hoại làm. Người rốt cuộc là thế nào để cho chúng ta thay đổi trẻ tuổi đây? Không phải chỉ là như vậy liền có thể để cho chúng ta bên trẻ tuổi đi. Sunet sờ sờ ra mình, quả thật so với trước kia càng thủy nộn một chút. Vô cùng thần kỳ, ta toàn thân cao thấp đều là bảo, bao gồm nước miếng, thở ra khí, trên người mồ hôi đều là bảo vật. Phàm nhân tiếp nhận sau đó, nhất định sẽ thành trẻ tuổi. Lâm Phàm nói, thật. Sunet hỏi, chẳng lẽ còn là giả không được? Lâm Phàm liếc về liếc mắt, Sunet, không, ta tin tưởng ngươi chính là. Sunet nói, Kushina nói, chúng ta ở chỗ này không đi trở về, Hinata nhất định sẽ nghĩ tới chúng ta. Sunet nói, nàng hẳn là nghĩ ngươi. Không, nàng là nghĩ Lâm Phàm lão công. Kushina nói, a, nàng nghĩ Lâm Phàm bại hoại làm gì? Sunet không hiểu hỏi. Lâm Phàm quát thoáng cái Sunet mũi, nói, ngươi đoán. Sunet thật giống như bị quát minh bạch, nói, các ngươi sẽ không đã như vậy đi, như thế nào? Lâm Phàm trêu đùa nói, không sẽ giống như chúng ta vậy đi. Sunet nói ra một cái vô cùng lớn gan suy đoán. Lâm Phàm nói, ngươi đoán đúng, chính là chúng ta như vậy. Làm sao có thể? Ngươi vì cái gì xuống tay với nàng? Nàng chính là có chồng Naruto đây. Sunet đối Naruto hết sức tốt, tại kêu trên người thấy rất nhiều người cái bóng. Thế nào? Ta không thể xuống tay với Hinata sao? Lâm Phàm hỏi ngược lại. Chính là nàng có gia đình. Như vậy, vạn nhất bị kêu biết đến, hắn sẽ có bao thương tâm. Ta biết người rất lợi hại, chính là Hinata, nàng cũng thật là, vì cái gì sẽ cùng ngươi làm càn đây? Sunet có chút tức giận. Há, tối ngày hôm qua là ai giống sói chu một dạng, ai kêu lấy lão công đại nhân? Lâm Phàm nói, chán ghét, đều là ngươi hư, ta bất kể, Hinata thích làm sao dạng được cái đó, ta chỉ muốn ngươi tốt với ta một chút là được. Sunet nói, nàng muốn xen vào cũng quản không, chính mình biết mình đã không thể rời bỏ Lâm Phàm. Vào, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.